mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, 121 chương xung đột khởi. Cái gì xông vào, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Lại nói, ở đây trên mặt đất lại không có viết các ngươi tên. Ta vì sao thì không thể tiến vào, mặc dù những người này thực lực rất mạnh. Thế nhưng Ninh Tiểu Mỹ cũng không chịu thua, thật muốn đánh khởi đến, nàng cũng không thấy được thất bại. Hừ, khẩu khí không nhỏ, đại ca, nữ nhân này như thế đáng ghét, để cho ta tới đem nàng bắt lại, dẫn đầu nam tử còn chưa nói. Bên cạnh tiểu đệ liền bắt đầu hét uống, này nói chuyện nam tử là một tên tuổi phát thật dài người. Người nọ động tác cũng rất quái dị. Trang điểm giống như cái cổ đại lục lâm hảo hán, bộ dáng cũng không dám khen, trang điểm được như thế thần kỳ, tưởng là diễn cổ trang phiến A. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng phun tao không ngớt, nam tử này thực lực không kém, có tứ giai sơ kỳ thực lực, năm người này chung, coi như là tương đối mạnh. Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy hết sức kỳ quái, những người này thực lực đều tốt cường. So với những thứ ấy căn cứ thị trung dưỡng tôn sứ yêu người mạnh hơn nhiều. Chẳng lẽ là cùng này phiến gian khổ sinh tồn hoàn cảnh có liên quan? Trong lòng nàng nghĩ như vậy, người nữ nhân này vì sao nhìn ta phát ngốc? Chẳng lẽ bị anh dũng vô địch xuất ta cấp mê hoặc? Hoa si nữ tóc dài cổ trang nam hất đầu phát. Thập phần không thèm nhìn sang. Có bệnh, Ninh Tiểu Mỹ đỉnh đầu toát ra hắc ti. Này đâu nhô ra ngốc, có thể sống đến hiện thật là một kỳ tích, mà thôi, người này cũng quá tự kỷ đi, vừa nghĩ tới đối phương kia biểu tình sẽ tới khí chính thái. Đi lên, cho ta cắn chết hắn, tóc dài nam vừa mới nghe thấy đối diện nữ nhân kia, vô lễ, nói chính mình. Hắn thân sinh khí, chính muốn ra tay, cấp đối phương một bài học, còn chưa kịp xuất thủ. Liền thấy đến đối diện xông lại một đạo thật lớn bóng đen. Khí tức rất không yếu. Dựa vào, cư nhiên dám so với ta xuất thủ còn tóc dài nam hú lên quái dị. Chỉ thấy trên người hắn ô quang lóe ra, toàn thân trở nên đen kịt một mảnh, một cỗ hắc khí theo thân thể hắn trong tràn đầy ra. Ngay sau đó, một đoàn màu đen khối không khí theo trong tay hắn bay ra ngoài. Chính thái đồng dạng phát động công kích. Há mồm phun ra đến một đoàn màu đen năng lượng cầu. Cùng kia đoàn màu đen khối không khí đụng cùng nhau. Sau đó bạo tạc ra thật lớn tiếng vang. Tóc dài nam tử khí chất một chút đại biến. Sắc mặt băng hàn, trong tay màu đen khối không khí không lấy tiền ném ra. Chính thái hắc ám năng lượng cầu không có như thế phát động tần suất. Nó xung quanh lánh, trên đường phân thân ra kỳ đạo bóng đen. Hướng phía đối phương nhào tới, nam tử tóc đen màu đen khối không khí tựa hồ có kịch độc. Tạc trên đất trống, lập tức đem kia phiến địa phương im lặng tan rã rớt một tầng. Thập phần khủng bố, cẩn thận một ít, này tóc dài nam là độc hệ dị năng giả, Ninh Tiểu Mỹ nhíu mày. Nàng thích nhập ra cường hóa quang đoàn, không có vào tới chính thái trong thân thể, lệnh chính thái thực lực biểu lên tới tứ giai trung kỳ. Mèo, cường hóa dị năng không chỉ là cường hóa chính thái dị năng, đồng thời còn cường hóa thân thể hắn cùng lợi trảo, sử nó lực công kích áp đặt cường đại rất nhiều. Lúc này, chính thái đã tới gần đến đó tóc dài nam trước người. Hai đạo bóng đen phân thân cùng nó liên trảo, đem địch nhân đánh cho luống cuống tay chân. Chính thái không biết dùng thân thể tiếp xúc này có toàn thân có độc tóc dài nam. Nó chỉ là huy động móng vuốt, thích nhập ra một đạo lại một đạo màu đen chảo mang. Địch nhân xung quanh tán loạn thả ra công kích. Không lâu sau, tóc dài nam trên người cổ trang y phục đô trở nên rách tung tóe. Như tên khất cái, mặc dù hắn đã kiệt lực đối kháng, cũng chỉ là giết chết mấy cái bóng dáng mèo mà thôi. Hơn nữa này đó bóng dáng mèo sau khi chết, lại sẽ có bóng dáng mèo gia nhập vào chiến đoàn trong. Lão đại, ta ủng hộ còn ở, đến chợ ta tóc dài nam kêu to một trận, sau đó xoay người hướng phía chính mình đồng bạn sở phương hướng bỏ chạy. Có vẻ cực kỳ chật vật, chính thái vừa định muốn đuổi theo, liền bị Ninh Tiểu Mỹ ngăn trở, đối diện người có một ngũ giai, một tứ giai, ba tam giai. Xông tới cũng không có gì phần thắng. Tên kia bị gọi làm đại ca nam tử rốt cuộc động. Hắn có ngũ giai thực lực, thuộc tính không rõ. Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc nhìn nam tử này, trên người bị một tầng ánh vàng rực rỡ áo giáp che phủ ở. Nam tử kia trong tay xuất hiện một phen đồng dạng ánh vàng rực rỡ dao mổ tia la đê. Hùng hổ vọt tới, này kim quang không biết là thuộc về cái gì dị năng. Cư nhiên có thể biến thành các loại hình thái. Ninh Tiểu Mỹ nhượng chính thái thối lui. Như vậy là đối thủ không phải nó có thể ứng phó được. Hướng trên người mình ra trì một đạo cường hóa quang đoàn. Sau đó tay trung xuất hiện một trường mãn gai độc cần phải mạn. Hung hăng hướng phía đối thủ rút quá khứ. Cần phải mạn rất dài. Có ba thước tả hữu. Mặc dù bất ném động, nó cũng dường như vật còn sống bình thường có thể tự hành quật đối thủ. Bởi vì nó vốn chính là trường Ninh Tiểu Mỹ trong tay. Nam tử kia thực lực rất mạnh. Trong tay dao mổ tia la đê dùng sức phách khảm, đem trừ đến cần phải mạn chảm khai, nhưng muốn chém tốt nhất mấy cái mới có thể chặt đứt. Điều này làm cho hắn chân mày cau lại, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, muốn biết bình thường biến dị thực vật cũng không có như thế chắc. Hắn đem Ninh Tiểu Mỹ kia thành một danh bình thường mộc hệ dị năng giả. Chỉ là nam tử này không biết. Này đó cần phải mạn đều là trải qua cường hóa gia trí. Lại là ngũ giai dị năng giả trong cơ thể đề cao ra. Bất kể là cứng rắn độ còn là tính giai đô xa xa nếu so với bình thường biến dị thực vật mạnh hơn. Nhiều, ba, cần phải mạn bớt thời giờ chung, đem một khối xi măng mặt đất chịu được nát bấy. Ngươi rất không lỗi, mặc dù không biết ngươi dùng cái gì chủ pháp che giấu thực lực của chính mình. Nhưng ngươi tuyệt đối không phải một danh tam giai dị năng giả, nam tử này ngữ khí ngưng trọng nói. Ra, Ninh Tiểu Mỹ là dùng vẫn tinh đem trong cơ thể dị năng dao động ngăn chặn. Để cho người khác nhìn không ra nàng cụ thể thực lực. Bất quá nàng đã cảm giác được nam tử này trong cơ thể đồng dạng có vẫn tinh. Có chút kinh ngạc ở đây gặp được một danh có vẫn tinh người. Chẳng lẽ vẫn tinh đã bắt đầu phổ cập sao? Đồng thời cũng phát hiện đối phương không biết vẫn tinh có che kỳ tự thân khí tức công dụng. Bị ngươi đoán ra tới. Không tệ, ta xác thực không phải một danh tam giai dị năng giả, đã bị đoán đúng. Ninh Tiểu Mỹ cũng không muốn lại che kỳ cái gì. Dùng vẫn tinh ngăn chặn dị năng dao động một chút dũng ra. Ngũ giai khí tức triển lộ không thể nghi ngờ. Trải qua cường hóa quang đoàn gia trí. Nàng triển lộ ra thực lực đạt tới ngũ giai trung kỳ. Đối diện nam tử biến sắc, trên lưng bỗng nhiên mở một đôi thật lớn quang cánh, ngay sau đó thoát khỏi bề mặt quả đất, bay đến trên bầu trời phương. Có lầm hay không? Ninh Tiểu Mỹ nhịn không được lên tiếng nói. Đây coi là cái gì? Hảo đối thủ tốt cư nhiên bay tới trên trời đi, còn làm cho nàng đánh như thế nào? Chính mình phía dưới chỉ có thể thụ ngược mà thôi. Nam tử kia cũng mặc kệ phía dưới mỗ nữ bất mãn phản ứng. Hắn khẽ cười mấy tiếng, trong tay dao mổ tia la đê tan đi, ngược lại biến thành một phen quang cung, sau đó giật lại quang huyền, vô số quang tên theo trên trời bỏ ra, Ninh Tiểu Mỹ vội vã né tránh, thế nhưng quang tên thực quá nhiều, thậm chí có một ít dính trên người nàng, đem y phục trên người đô cắt vỡ. Một tia máu bị cắt dài nhỏ vết thương chung chảy ra. Bất quá liền điểm ấy tiểu thương, còn không tính cái gì. Mấy hơi thở qua đi, liền tất cả đều khép lại. Mặc dù vết thương được rồi, nhưng lúc trước đã bị thống khổ thế nhưng chia ra không ít thừa nhận rồi xuống. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng có chút đấu kỵ, vì sao người khác dị năng cứ như vậy huyễn lạn, hơn nữa lực công kích lại cường. Chính mình dị năng liền có vẻ bình thường rất nhiều, nhìn thấy nam tử này không chịu buông tha chính mình, vẫn đang trên trời phóng quang tên, nếu như ta dị năng cũng có thể biến thành đủ loại hình thái. Vậy ta cũng sẽ không như thế nghẹn khuất nghĩ tới đây. Ninh Tiểu Mỹ né tránh một ba công kích hậu, liền dùng thử dùng cần phải mạn trên người thành phần một tầng áo giáp. Cần phải mạn thành phần áo giáp thập phần quái dị. là do từng cái theo thân thể nàng nội mọc ra thon cần phải mạn đan vào thành. Không được tốt lắm nhìn. Đồng thời, nàng còn dùng một cần phải mạn làm thành trường mâu. Này trường mâu đã thập phần cứng rắn. Dùng để đỡ này đó quang tên vẫn là có thể. Chỉ thấy nàng đem thanh sắc trường mâu chuyển động. Trước người chuyển thành một đạo hình tròn. Đương đương đương, quang tên mặc dù rất sắc bén. Nhưng này căn trải qua cường hóa dị năng gia trì trường mâu cũng không phải ăn chay. Song phương bính đánh cùng nhau. Phát ra kim loại bàn nảy ra tiếng vang. Đỡ một ba quang tên hậu. Này cây trường mâu mặt trên cũng xuất hiện hư hao. Ninh Tiểu Mỹ không chút nào ý. Trong cơ thể vẫn tinh trung tồn trữ không ít dị năng. Hơn nữa, nàng bên chân đã sinh trưởng ra không ít hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Có thể vì nàng cung cấp chất dinh dưỡng. Hết chương.